Oanh, nháy mắt mà thôi, lôi đình chi lực tung trào đã bị vòng xoáy kia trực tiếp cắn nuốt, từ trong đó lộ ra thân ảnh Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không tổn hao chút nào, ngay cả đều không chút vết rách, trên mặt vẫn treo lên ý cười nhàn nhạt. Cái gì? Lôi Chấn và Lôi Càn Khôn đồng thời kinh hãi thở ra một tiếng, bọn họ không thể ngờ, dưới một kích toàn lực của ngũ lôi thiên cương chính pháp, Khương Tư Nam cánh nhiên có thể lông tóc không thương. Không hay, thần sắc Lôi Càn Khôn chợt biến, nhìn thấy tay Khương Tư Nam trực tiếp chộp tới Lôi Chấn, nghĩ đều không nghĩ, lập tức rút ra cửu thiên lôi thần kiếm chém thẳng về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm, kiếm quang chiếu sáng trọn cả thế giới, nương theo đó là lôi quang vô tận cuồn cuộn mà đến, phảng phất muốn chém đôi thế giới Thái Âm thành hai nửa. Nhưng một kiếm này vẫn quá muộn, tay Khương Tư Nam nhanh đến cực trí, nháy mắt đã bóp chặt cổ họng Lôi Chấn, xách Lôi Chấn lên như xách gà con. Hơn nữa một quyền mà tay kia oanh ra cũng có lôi đình cuộn trào hừng hực va đập cùng đạo kiếm mang. Ầm ầm, thân hình Khương Tư Nam bất động, y sam vang dậy phần phật, chỉ có Lôi Càn Khôn là bị một quyền kiêu anh bắn lên trên cửu thiên lôi thần kiếm, cả người bị đánh bay trên trăm trượng khí. Góc truyện audio.com, huyết toàn thân đều bị chấn đãng. Khương Tư Nam, thả con trai ta ra, nếu không ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chân tiên của Thần Tiêu Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Càn Khôn vừa sợ vừa giận, nhìn Lôi Chấn trong tay Khương Tư Nam, hét lớn. Lúc này trong mắt Lôi Chấn toàn là thần sắc kinh khủng, hắn cảm giác cực rõ nét về lực lượng khủng bố của Khương Tư Nam, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động liền có thể giết chết mình. Hắn không nghĩ thông, sao thực lực Khương Tư Nam lại trở nên mạnh đến vậy, giờ gặp phải uy hiếp tử vong, trong mắt hắn bất giác lộ ra vẻ cầu xin. Chết đến lâm đầu còn dám uy hiếp ta, chẳng lẽ thật tưởng rằng ta không dám giết ngươi? Ánh mắt Khương Tư Nam chuyển lạnh, một mảnh thần quang trong tay tuôn trào mà ra, lẫn với một tia lực lượng bản nguyên chi hỏa, hỏa diễm chín màu tràn ngập Lôi Chấn, ngay cả kêu thảm đều không kịp thốt lên, nháy mắt đã hóa thành một mảnh tro bụi. Trong mắt Lôi Càn Khôn lập tức đỏ rực như máu. Cách chương.